Pokemon Du Ký, chương 217, muốn lấy một địch ba Charizard. Góc truyện audio.com, bởi vì có được ưu thế đặc tính Ability Flame Body, dẫn lửa, nên Ponyta hoàn toàn không có sợ hãi trước các đòn hệ lửa của Charizard. Tương tự đối với lần này Faipan, cú đấm lửa của đối phương cũng là như vậy. Bởi thế cho nên thấy Charizard dùng Faipan lao tới Black liền không ngần ngại cho Ponyta sử dụng Headbutt. Thiết đầu công, trực tiếp đánh trả, ấy thế mà sự đời thường không như là mơ, chính đang đợi cậu làm như vậy. Charizard tách ra, Green vẻ mặt tự tin hét lớn. Black theo bản năng ánh mắt co rụt lại, muốn mở miệng cảnh báo cho Ponyta vậy mà không kịp rồi, cha. Charizard một tiếng hét lớn. Thân thể tiếp đó khéo léo trách sang một bên, đòn phai văn kia tất nhiên cũng được nó hủy bỏ ngay tức thì. Vốn ngay từ ban đầu đối phương đã không có ý định dùng phai văn để tấn công rồi. Đây đơn giản chỉ là một cuộc gia tốc áp sát lên thôi. Việc Ponyta đặc tính miễn dịch sát thương của các chiêu hệ lửa Green tất nhiên là quá rõ ràng. Tất cả chỉ có thể coi là một chiêu dương đông kích tây mà thôi. Charizard từ bỏ Faipan là có chuẩn bị, khả năng vừa quyết định dùng Headbutt như Ponyta tất nhiên là không dừng được rồi. Cũng bởi vậy một đòn Headbutt đâm thẳng vào người Charizard là không thể tránh khỏi. Dù cho Charizard trước đó có cố trách người đi cũng không thay đổi việc nó bị đòn đánh của Ponyta tấn công trực tiếp lên người. Có điều đây mới là chuyện chết người nhất. Black hiện tại tất nhiên đã hiểu được ý nghĩ chiến thuật của đối phương rồi. Quả nhiên ôm chặt lấy nó Charizard. Charizard theo mệnh lệnh của Green, bỏ qua đau đớn khi vừa phải chịu đòn Headbutt lên người. Nó vươn ra hai cánh tay lực lượng ôm chặt lấy phần sau cơ thể của Ponyta. Không cần Green làm thêm nhắc nhở lập tức ôm Ponyta bay vút lên trên bầu trời. Vừa bay vừa xoay tròn xoay tròn khiến đối thủ choáng váng. Một cách làm đơn giản ngăn không cho Ponyta phản kháng. Cái này dù cho đã hiểu được chiến thuật của đối phương khả năng lúc này Black lại không có cách nào ứng đối. Ponyta dù sao sân nhà là ở trên mặt đất, tiến tới không trung thì quả thật là vịt lên cạn, là hổ xuống nước, một thân năng lực hoàn toàn mất hiệu lực. Thậm chí cả Smoke Toxic Ponyta hiện tại cũng không thể dùng. Ai bảo nó bị Charizard treo ngược lại còn không ngừng bị xoay tròn trên không trung đâu. Ponyta giờ hoàn toàn không còn chút nào năng lực phản kháng, tốt lắm Charizard. Dùng Fling, quang đầu địa cầu, đánh gục nó, Green mệnh lệnh một lần nữa vang lên, và bởi vậy trong ánh mắt không cam lòng của Black. Charizard thân hình như mũi tên xoắn ốc từ trên cao cao không trung phi thẳng xuống mặt đất, giấm ươm, chạo huỳnh. Một cú ném mạnh xuống mặt đất, tiếng kêu đầy kiêu ngạo của Charizard trên bầu trời cùng với một pha Hyper Beam. Tia hủy diệt, đi kèm theo sau, tất cả đánh dấu cho sự thất bại của Ponyta. Ponyta vs Charizard, chiến thắng thuộc về Charizard, một chiến thắng vậy mà có phần dễ dàng. Làm tốt lắm Charizard, một lời khen dành cho Charizard đang bay trên không trung. Ánh mắt của Green giờ nhìn về phía Black nói như vậy. Tiếp theo cậu sẽ sử dụng Pokemon gì để chống lại Charizard của tớ đây? Là cả ngày biết mỗi Solar Beam Executor, manh manh thích chui dưới đất EV, lớn còn toàn chơi bong bóng xà phòng Dratini hay là chỉ biết mỗi phóng điện Pikachu nhỉ, nghĩ cho kỹ càng vào nhé. Charizard của mình lúc này muốn lấy một địch ba hơn nữa là toàn thắng luôn đấy. Green hiếm thấy mở giọng trêu chọc Black, sau khi thắng lợi được một ván, tâm trạng của cậu ta hẳn đã tốt hơn rất nhiều. Và quan trọng nhất là đám Pokemon còn lại của Black đối đầu với Charizard thật sự là không có được gì ưu thế. Đó là chưa nói tới việc ngược lại bị đối phương khắc chế rất nhiều. Executor liền không cần phải nói. Đã không biết bay, đòn đánh uy lực lớn nhất Solar Beam hay dùng đối với mục tiêu bay lượn trên không trung như Charizard quả thật lại là có chút quá sức. Hơn nữa hệ phai, lửa, khắc chế hệ Grass, cỏ, sợ rằng Executor mà xuất hiện ra khả năng sẽ bị Charizard nướng chín mất. Eevee và Dratini thì đều khá tương đồng, đều là năng lực tấn công còn có phần yếu ớt và chỉ một. Chúng hiện tại chủ yếu đều dựa vào năng lực né tránh cũng như khả năng ẩn trốn của mình để đoạt lấy thắng lợi mà thôi. Có điều bong bóng đối với có thể dùng đại chiêu hoặc đơn giản hơn là quạt quạt đôi cánh tạo ra gió lốc như Charizard liền không thể dùng. Eevee chui lòng đất tuyệt chiêu đối với Charizard cũng rất nguy. Lần trước dùng cách này đánh bại Magneton đã có chút rất chật vật rồi. Dùng nó đối đầu với một Charizard mạnh hơn, linh hoạt hơn VV quả thật là muốn chết nhịp điệu. Pikachu tuy rằng có thể dùng điện tấn công trên cao nhưng tuyệt chiêu hệ điện cũng giống như tuyệt chiêu hệ lửa đều là hai hệ tuyệt chiêu có độ chính. Xác chẳng ra gì, đã vậy đối mặt với một Charizard lúc nào cũng có thể bay vút lên không trung né tránh. Cộng thêm với từ trên trời cao oanh tạc Pikachu muốn đánh thắng cũng rất nguy. Cuối cùng còn chưa được nhắc tới trong đội hình Magikarp mềm. Chúng ta tiếp tục câu chuyện. Tóm lại trong đám Pokemon có thể lựa chọn còn lại của Black hiện giờ cũng không có con Pokemon nào là nắm chắc phần thắng cả. Bởi thế cho nên đối đầu với Charizard ván này tất nhiên là Pixel. Tiến lên đi, đúng vậy, nếu như lựa chọn Pokemon mới cũng không có quá nhiều ưu điểm. Vậy Black trước hết liền sử dụng đã từng ra sân Pixel để tìm kiếm điểm đột phá. Giống như đã từng nói, vừa để kiểm tra năng lực, con bài chưa lật ẩn giấu của Charizard vừa để tiêu hao sức chiến đấu của đối phương. Biết đâu sau đó lại thấy chuyển cơ cũng không biết chừng. Mà đối mặt với hệ lửa khắc chế bản thân, Pixel tất nhiên không thể giống như Ponyta nghênh ngang đối mặt Charizard được. Lúc này nó chỉ có thể lợi dụng ưu thế duy nhất của mình là năng lực bay trên bầu trường với tốc độ cao hơn đối phương để tiến hành đánh du kích. Đây cũng là chiến thuật của Black vào chính lúc này. Một chiến thuật có vẻ đơn giản không lắm hiệu quả nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ không thể không dùng mà thôi, Pixel. Dùng Agility, cao tốc di động, Black lớn tiếng ra lệnh, Pixel cũng vì vậy ngay lập tức biến mất trước tầm mắt mọi người. Đây là do nó tốc độ đã quá nhanh khiến mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng xoẹt qua là biến mất. Tất nhiên đối với Charizard thì không hẳn như vậy rồi. Có điều đối mặt với tốc độ nhanh như Pixel lúc này mà nói. Đòn tấn công chậm chạp hệ lửa có phần giảm mất tác dụng. Charizard cũng không có thể đuổi theo tấn công được Pixel. Lúc này nó có thể làm duy nhất đó là Charizard. Bay nguyên tại chỗ, cẩn thận đề phòng xung quanh. Green giọng chắc nịch vang lên bên tai. Charizard ánh mắt giờ sắc lẹm cẩn thận đề phòng bốn phía. Thật may là chiêu Agility này tuy rằng tặng cho Pixel tốc độ siêu nhanh có điều vì để đạt được tốc độ như vậy Pixel cũng đánh mất năng lực tấn. Công khi sử dụng chiêu thức này, cũng không giống như các chuyện mạng thường tự chế ra có thể kết hợp Agility. Cao tốc di động, cùng lúc với các chiêu thức tấn công, hiện thực so với lý thuyết khác biệt rất lớn. Trước tiên nói đến tất nhiên là việc tấn công liên tục ở tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được như vậy lực phản chấn khi va chạm bản thân. Cơ thể Pixel chưa hẳn có thể chịu đựng được. Độ chính xác khi vừa tấn công vừa giữ tốc độ siêu nhanh như vậy cũng rất khó khống chế. Năng lượng vì vậy tiêu tốn không hiệu quả chỉ nói riêng chuyện nguyên lý Agility chính là dốc toàn bộ năng lực để gia tăng tốc độ. Hiện tại lại muốn trên cơ sở này phụ tải thêm năng lực tấn công. Này còn hiểu thế nào là dốc toàn lực tăng tốc độ là gì không? Nghĩa là Pixel bản thân đã không còn tinh lực dư thừa để mà làm thêm chuyện gì nữa. Như vậy thì còn làm sao mà phụ tải thêm năng lực tấn công được nữa? Nếu như cố tình phải xuất hiện cả hai tức là giảm đi việc tập trung vào sử dụng Agility. Đây là bắt buộc nếu muốn vừa dùng Agility vừa tấn công. Việc này chỉ có thể tạo ra chiêu thức nửa được nửa cái. Chẳng ra ngô ra khoai mà thôi. Sẽ không có chuyện chỉ cần bớt một chút tốc độ là có thể thực hiện được vừa bay nhanh vừa tấn công. Thật giống như tinh lực của một con Pokemon dù sao cũng là có hạn. Muốn Pixel vừa kiệt lực bay lại còn phải phân tâm tính toán cách tấn công đối thủ. Cách ra đòn, cách đảm bảo lực phản chấn là nhỏ nhất, phương hướng vị trí để đánh trúng địch thủ, phương hướng thoát đi sau khi thành công v.v. Này biết bao nhiêu công đoạn cần làm. Nói vậy, một người khi lái xe với tốc độ siêu cao muốn bắt họ cùng lúc đó giải một bài toán bất đẳng thức khó. Trong thời gian hạn định thử hỏi đối phương làm sao có thể chỉ giảm chút xíu tốc độ là có thể làm được. Nói chung có lẽ thành quả đạt được khi cố gượng ép so sánh với đòn quick attack. Tấn công nhanh, của Pixel còn không bằng. Dù sao nguyên lý của quick attack cũng là lợi dụng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời đã có định sẵn phương hướng vị trí của đối thủ để bất ngờ ra đòn tấn công đối phương. Công việc cần làm thật ra còn ngắn gọn đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên Black cũng biết rất rõ những điều trên, vì vậy cậu chàng cũng không có mệnh lệnh Pixel trong trạng thái đang sử dụng Agility đi tấn công Charizard. Hiện tại cậu ngược lại muốn xem đối phương có thể làm như thế nào để lấy một địch ba, còn muốn hoàn toàn thắng lợi đây này. Pixel vs Charizard, ván đấu vì vậy bắt đầu trong sự dè chừng của cả hai bên như vậy đó. Kết thúc chương 217, cách chương.